Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, truyền pháp. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác trời đã tối. Sau khi từ biệt các vị sư huynh, Trương Tiểu Phàm mang theo hai cái tiểu người hầu thêm đồng lõa trở lại chính mình hang ổ. Tiểu Hôi ghé vào Trương Tiểu Phàm trên bờ vai càng không ngừng chi chi chấm ngoặc kép kêu, cũng thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm y phục. Đại Hoàng làm theo âm thầm theo sau lưng, ngẫu nhiên nhìn về phía ghé vào Trương Tiểu Phàm trên bờ vai Tiểu Hôi, lộ ra hâm mộ ghen ghét quang mang, cởi xuống áo ngoài. Trương Tiểu Phàm đột nhiên một tay lấy Tiểu Hôi thả xuống đất, rất lợi hại, không có lương tâm mà nói: "Tiểu Hôi, đêm nay ngươi cùng Đại Hoàng hảo hảo ngủ trên mặt đất, ta ngủ trên giường." Tiếp lấy liền một đầu nằm lì ở trên giường nằm ngáy o o đứng lên. Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng đều sỉ nha nhếch miệng, rất là tức giận, nghĩ thầm: "Chủ nhân thật sự là không có nghĩa khí." Bất quá hai cái này không đàng hoàng băng cũng không phải là không có biện pháp. Không phải sao? Đợi đến Trương Tiểu Phàm ngủ được không sai biệt lắm, chúng nó liền lén lén lút lút bò lên giường, lại cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi Trương Tiểu Phàm tay chân. Sau đó một khỉ một chó liền gối lên Trương Tiểu Phàm cánh tay nghênh ngang đất ngủ dậy tới. Tiểu sư đệ, ngươi ngủ sao? Ta là sư tỷ a, mở cửa nhanh, sư tỷ có chuyện tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếp theo, liền theo một trận, phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa, một mảnh bóng người màu đỏ xông tới. A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm không mặc vào áo, Điền Linh Nhi la hoảng lên. Tiếp lấy liền xấu hổ bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ đi ra ngoài. Sư tỷ, a, chấm ngoặc kép, bị bừng tỉnh Trương Tiểu Phàm phát hiện mình cởi trần, vội vàng quát to một tiếng, lập tức nắm lên trên bàn y phục liền vãng thân thượng xuyên. Mà bên người hai cái không may người hầu thì bị chính mình không biết yêu khỉ tiếc chó chủ nhân cho làm xuống giường, cũng bị ngã cái mặt mũi bầm dập. Chi chi, chấm ngoặc kép, Tiểu Hôi sờ sờ bị ngã thương tổn cái mông, khóc giống đất kêu khóc vài tiếng, dùng ai oán ánh mắt nhìn chủ nhân của mình. Đại Hoàng làm theo, gâu gâu, chấm ngoặc kép, đất hướng về phía Trương Tiểu Phàm gọi vài tiếng, liền cúi đầu xuống thương tâm đất liếm láp trên người mình vết thương. Mà cái này một khỉ một chó bi kịch người gây ra họa Trương Tiểu Phàm lại như đục không để ý một dạng, cấp tốc mặc quần áo tử tế liền mặt đỏ tim run đất hướng phía cửa chạy tới. Sư tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy cái này mình bình thường kính trọng ưa thích sư tỷ, lắp bắp đường hầm: "Được rồi, tiểu sư đệ, về sau lúc ngủ nhất định phải đóng cửa. Hừ, nếu là còn có lần sau, cẩn thận ta nói cho sư nương, nhượng sư nương giáo huấn ngươi." Chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi vội vàng vận chuyển một chu thiên thái cực huyền thanh đạo cưỡng chế đè xuống chính mình sao động ngượng ngùng thiếu nữ tâm sự, uy hiếp địa đạo. Thế nhưng là từ nàng con muỗi trong lời nói, người nào cũng nghe được ra, nàng lực lượng cũng không phải là rất đủ. Sư tỷ, thật xin lỗi, ta lần sau, ngủ nhất định đóng cửa. Chấm ngoặc kép, lắng lại xuống chính mình khẩn trương tâm tình. Trương Tiểu Phàm lắp bắp nói. Điền Linh Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên, phốc một tiếng cười rộ lên, tách ra kinh tâm động phách mỹ lệ dung nhan, nói: "Tiểu sư đệ, kỳ thực cũng không trách ngươi, lần này là ta tới cấp cho ngươi truyền công pháp, cho nên quính lên liền đem môn trực tiếp đẩy ra á." Chấm ngoặc kép, sư tỷ, ngươi đợi ta thật tốt, chỉ là như sư phụ biết ngươi một mình truyền ta công pháp, hội trừng phạt ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm một bên giả mù sa mưa nói, một bên nhìn trộm phiết nhìn Điền Linh Nhi kinh hãi. Thế tục dung nhan tuyệt thế. Không sao, xảy ra chuyện gì từ sư tỷ cho ngươi chịu trách nhiệm chính là. lại nói ta là hắn nữ nhi ruột thịt. Sư phụ không gặp qua tại khó xử chúng ta. Kỳ thực cha ta cũng rất lợi hại coi trọng ngươi. Chỉ là hắn mặt mũi mỏng, không thích biểu hiện ra ngoài mà thôi. Điền Linh Nhi sâu kín nói. Sư tỷ, ngươi đợi ta thật tốt. Ta về sau hội hảo hảo mà báo đáp ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm ngoài miệng dạng này tràn ngập cảm kích nói. Tâm lý lại tải không tim không phổi nghĩ. Nhanh lên truyền ta công pháp đi. Chính mình chỉ có học tập càng nhiều cao hơn công pháp mới có thể về sau đang thoát đi thanh vân. Môn lúc hào hào mà bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Đáng tiếc, Điền Linh Nhi căn không biết mình ngày thường trung thực trung hậu sư đệ tâm lý nghĩ như thế nào. Chỉ thấy tiểu sư đệ một mực đang tràn ngập thâm tình nhìn chăm chú lên chính mình. Đương nhiên, nếu như nàng biết Trương Tiểu Phàm giờ phút này suy nghĩ trong lòng lời nói. Như vậy, không cần phải nói, khẳng định là không chút do dự một chân đem hắn đạp xuống Thanh Vân Sơn. Không cần ngươi báo đáp ta, Điền Linh Nhi ít nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi về sau thanh danh vang dội lúc có thể nhớ kỹ ta người sư tỷ này là được rồi. Sư, tỷ đối ta đại ân đại đức, ta Trương Tiểu Phàm cả đời cũng sẽ không quên. Trương Tiểu Phàm bị Điền Linh Nhi không phải thân. Tỷ tỷ hơn hẳn thân tỷ tỷ chân tình đả động. Nghĩ sao nói vậy đường hầm. Vậy được rồi. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Sư tỷ hiện tại liền truyền cho ngươi công pháp. Điền Linh Nhi nói. Trương Tiểu Phàm ứng một tiếng. Liền vành tay cẩn thận nghe Điền Linh Nhi truyền lại từ chính mình công pháp. Đây là tốt công pháp a. Trương Tiểu Phàm vừa nghe vừa tâm trong lặng lẽ đất thì thầm. Có lẽ học những công pháp này về sau, lại đem đại phàm bàn nhược dung hợp, về sau lại thêm thiên thư năm quyển, đến lúc đó ta Trương Tiểu Phàm coi như gần như thiên hạ vô địch. Ha ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi cười cái gì? Truyền xong tầng thứ ba tầng thứ tư công pháp, Điền Linh Nhi ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tiểu sư đệ khóe miệng lộ ra sâu xa khó hiểu ý cười. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi, không có gì, sư tỷ, ta là đang nghĩ ngày mai làm sao cho sư tỷ làm tốt ăn. Hào hào cảm tạ một chút sư tỷ, Trương Tiểu Phàm dừng nụ cười vội vàng nói, ha ha, tiểu sư đệ thật ngoan, chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi một bên cười to một bên dùng ngọc thủ sơ sơ Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ đường. Tiểu sư đệ, vạn sự không thể cưỡng cầu. Nhất là tu luyện càng nên như thế. Từ xưa tới nay, không phải có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại phúc duyên người không thể tu luyện có thành tựu. Ta truyền cho ngươi công pháp, ngươi phải chuyên cần luyện tập, nhưng không thể quá độ cưỡng cầu. Nhất định phải nắm chắc tốt độ, tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Hiểu chưa? Ta tốt sư đệ, chấm ngoặc kép, minh bạch, sư đệ minh bạch. Tạ tạ sư tỷ chỉ điểm. Trương Tiểu Phàm đàng hoàng đường hầm, nhìn lấy nhu thuận tiểu sư đệ. Điền Linh Nhi cười, lại bàn giao nói, tiểu sư đệ, người tuy nhiên tu luyện cũng rất lợi hại khắc khổ, nhưng người là vĩnh viễn cũng không sánh bằng Tề Hạo sư huynh. Bởi vì hắn là ta Thanh Vân môn muôn đời không ra thiên kiêu tử. Ngươi liền tranh thủ tại 5 năm sau thất mạch luận võ đại hội đem lần trước cái kia phách lối. Cuồng vọng lâm kinh vũ đánh cho răng rơi đầy đất liền có thể á. Sư tỷ thế nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy đâu. Không còn sớm a, sư tỷ nên đi a. Ngươi cũng tốt ngủ ngon đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Điền Linh Nhi bỗng nhiên tại Trương Tiểu Phàm trên mũi đánh cái bạo lật. Liền nương theo lấy một trận thanh thúy êm tai cười khanh khách âm thanh trở về. Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn Điền Linh Nhi rời đi, bỗng nhiên cảm thấy tâm lý đau quá, một cái bi phẫn đau khổ thanh âm tại nội tâm lặp lại vang lên. Người vĩnh viễn cũng không sánh bằng Tề Hạo sư huynh, người vĩnh viễn cũng không sánh bằng Tề Hạo sư huynh, người vĩnh viễn cũng không sánh bằng Tề Hạo sư huynh. A chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm muốn ngửa mặt lên trời hô to. Không, không, ta ta không có như vậy vô dụng. Ta không có như vậy vô dụng. Vì cái gì ngươi không thích ta? Vì cái gì ngươi không thích ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Đột nhiên, tiểu hồi gấp rút, chi chi, chấm ngoặc kép, gọi tiếng cùng đại hoàng lo lắng, gâu gâu, chấm ngoặc kép, tiếng la truyền đến đem Trương Tiểu Phàm từ mất tích trong trạng thái đột nhiên bừng tỉnh. Trong nháy mắt phản ứng tới, Trương Tiểu Phàm chà chà trên trán từng tia mồ hôi lạnh. Nói thầm một tiếng hổ thẹn, thật sự là oan nghiệt a. Xem ra chính mình đến gia tốc tu luyện, tranh thủ sớm ngày đại thành, rời đi Thanh Vân Môn. Nếu không hậu quả khó mà lường được, dù sao đạo huyền lão đầu kia Chu Tiên Kiếm cũng không phải bình thường người có thể nhận được lên. Tà thanh này kiếp trước làm khất cái tiểu cốt đầu căn phát không ra bất kỳ tiếng vang liền sẽ bị lưu ly bảy màu, chói lọi chói mắt Chu Tiên Quỷ Kiếm cho bổ thành bụi phấn. Tối tăm dưới ánh đèn, Trương Tiểu Phàm trên giường ngồi xếp bằng, vận khởi Điền Linh Nhi vừa mới truyền thụ Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ 3 tầng thứ 4 công pháp. Chỉ chốc lát sau, trên đầu bạch vụ dâng lên, đồng thời dần dần nồng đậm, tiểu hôi cùng đại hoàng khi nhìn đến chủ nhân vừa rồi tâm tình thất thường sau cũng không có ngủ. Tiếp, hai cái khỉ mắt cùng hai cái mắt chó lẳng lặng mà nhìn mình chủ nhân. Trong đó bao hàm sâu sắc quan tâm, bảo vệ, đồng tình tình, ai, so sánh với không tim không phổi Trương Tiểu Phàm tới nói. Một khỉ một chó có lương tâm nhiều, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.